Chàng rể siêu cấp của nữ thần. Chương 1398. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khoảng 5-6 giây sau. Ha ha ha. Đầu dây bên kia điện thoại truyền tới tiếng cười to của Lâm Huy. Được rồi, được rồi. Chủ tịch Lâm, chủ ịch Lâm, được lắm. Tôi chờ anh 5 ngày. Ha ha ha ha. Tôi muốn xem 5 ngày sau anh xử lý đám tôm như cá thối đối nghịch với anh như thế nào đây. Ha ha ha ha. Tiếng cười của Lâm Huy vô cùng vang dội. Giám đốc Lâm, nếu không còn gì nữa tôi cúp máy đây. Lâm Dương bình tĩnh nói. Cúp đi, cúp đi. À đúng rồi, anh nên nhớ kỹ điều này. Gì? Đám tôm như cá thối này bao gồm cả tôi. Tiếng cười của Lâm Huy ngưng lại. Giọng điệu nghiền ngẫm, cứ như ông đã biết rõ kết quả. Tôi biết rồi, Lâm Dương lạnh nhạt nói. Rồi cúp điện thoại. Mã Hải ngồi yên lặng trước bàn làm việc, nhìn chăm chú hết tất cả. Tuy rằng Lâm Dương không bật loa ngoài nhưng giọng Lâm Huy to quá, khiến anh cũng nghe được họ nói gì. Mặt Mã Hải trầm xuống. Lâm Huy làm vậy là muốn xé rách ra mặt với Dương Hoa. Với địa vị và danh vọng của ông ta ở giới kinh doanh trong nước, nếu ông ta không màng thủ đoạn mà tiêu diệt Dương Hoa, chỉ sợ Dương Hoa sẽ không được yên. Làm sao bây giờ? Mã Hải không khỏi cuống cuồng lên. Lúc này, Lâm Dương bỗng đứng dậy. Đi học viện phái Nam Y với tôi. Chủ tịch Lâm, bây giờ à? Mã Hải ngạc nhiên. Đúng vậy, nhưng mà, công ty có quá nhiều việc. Chúng ta một giây một phút cũng không thể rời đi. Mã Hải nóng nảy. Yên tâm, không sao đâu. Đi thôi. Tới học viện phái Nam Y rồi thì giải quyết mấy chuyện này dễ như trở bàn tay. Lâm Dương bình tĩnh nói. Tới phái Nam Y là giải quyết xong. Bây giờ Dương Hoa đang bị tấn công. Đến phái Nam Y làm gì? Nơi đấy cũng không đảm nhiệm chuyện gì của Dương Hoa mà. Mã Hải không hiểu nổi. Nhưng vẫn vâng theo lời của Lâm Dương. Theo anh đến phái Nam Y vẫn tấp nập người như trước. Từ sau di chứng. Học viện phái Nam Y đã trở thành trung tâm trao đổi y tế và chẩn đoán điều trị bệnh nan y trong nước. Tháng nào cũng có vô số bác sĩ từ khắp nơi đến đây học tập, giao lưu, thảo luận về y học. Lâm Dương giỏi đông y không có nghĩa là anh phủ nhận y học phương Tây. Theo anh, y thuật nào được lưu truyền đến nay, được công chúng đón nhận đều có giá trị tồn tại cực kỳ quan trọng. Vì thế, học viện phái Nam Y mới có thể hội tụ những nhân tài y học hiếm có được. Xe Mã Hải tiến vào học viện. Vừa xuống xe, Lâm Dương đi thẳng tới phòng họp. Mã Hải chạy đi thông báo cho đám Hà Vĩ Hùng. Cách Trương.